Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Tần Anh xuất chiến. Tác giả, Phượng Si, cha vợ, nói cơ ba gì niết, đều là Đông Bắc người. Ngươi còn có gì không yên tâm là sao mà, nếu không ta mắng thượng, ai vận công phó rượu ai con bê, ngươi xem như thế nào? Khu mở miệng nói, hành. Mắng thượng, ai vận công bức rượu ai con bê. Đinh Bất Kỵ cũng lớn tiếng kêu lên. Nhìn đến này cha vợ con rể như thế, Tần Cung cũng thật là hết chỗ nói rồi. Kế tiếp, mọi người thoải mái chè chén lên. Khu cùng Đinh Bất Kỵ thực mau liền thay chén lớn, lúc sau lại đổi thành cái bình. Sát, ta nói cha vợ, như vậy uống không thú vị. Hai anh em ta hoa mấy quyền như thế nào? Khu mở miệng kêu lên. Hoa liền hoa, lão tử còn sợ ngươi là sao mà. Đinh Bất Kỵ cũng lớn tiếng kêu lên. Vì thế này cha vợ con rể hai người bắt đầu hoa khởi quyền tới. Ca hai hảo a, tam tinh chiếu a, tám con ngựa nha. Một đốn rượu thẳng uống tới rồi đêm khuya. Khu cùng Đinh Bất Kỵ đều có tám phần men say. Đinh Bất Kỵ mở miệng hỏi. Khu con bê, ta đã có thể này một cái khuê nữ. Về sau ngươi nhưng đối nàng hảo điềm, còn có hai anh em ta, về sau cũng đến hảo hảo chỗ, nghe được không? Sát, này còn dùng ngươi cơ ba nói, chính mình tức phụ chính mình không đau ai đau, còn có tiểu tử ngươi, cùng ca đối phiết tử, ta cùng ngươi nói, cha vợ chỗ hảo, cùng anh em giống nhau, khu lớn đầu lưỡi nói, đúng vậy, về sau chúng ta coi như anh em chỗ. Đinh Bất Kỵ cũng lớn tiếng nói. Phốc, Tần Cung thật sự nhịn không được. Phun một bàn. Sao, uống điểm này liền nhiều. Không được các ngươi đi về trước đi. Chúng ta ca hai lại uống điểm. Chỉ định chậm trễ không được các ngươi ngày mai thi đấu. Các ngươi đi thôi. Đinh Bất Kỵ mở miệng nói. Tần Cung thấy vậy, chỉ phải đứng dậy cáo từ. Mang theo người hướng đại điện ngoại đi đến. Sư phụ. Từ từ ta, khu thấy Tần Cung đám người phải đi, lập tức đứng dậy kêu lên, rồi sau đó hắn vỗ vỗ Đinh Bất Kỵ bả vai nói. Huynh đệ, không được, hôm nay uống trước đến này đi, ta phải cùng ta phụ thân đi trở về, ngày nào đó có công phu hai anh em ta lại uống. Người cũng đi oa, kia hành, ngày nào đó ta ca hai lại uống. Đinh Bất Kỵ cũng loạng choạng thân mình đứng lên. Mở miệng nói, được rồi, đều đừng uống, khu chạy đi đâu, hôm nay chính là hắn cùng nữ nhi ngày đại hỷ. Lúc này, thành chủ phu nhân thật sự là chịu không nổi, lập tức đứng dậy nói, a, đúng đúng đúng, đêm nay ta kết hôn, còn phải động phòng đâu, ta đây không đi rồi, sư phụ các ngươi đi thôi, ta ngày mai lại trở về. Tần Cung mang theo người trốn giống nhau mà rời đi thành chủ phủ. Về tới thiên địa thành Hồng Hoang Cốc nơi dừng chân. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, lại không ai đứng ra hướng thần đàn cường giả tiến hành khiêu chiến. Mà Đinh Bất Kỵ cũng sai người truyền tin lại đây. Nói Lưu Khu hai vợ chồng nhiều trụ hai ngày lại trở về. Mà tới rồi ngày thứ tư sáng sớm. Không đợi Tần Cung đám người nhích người chạy tới thành chủ phủ chiến trường. Khu liền mang theo Đinh Vô Ưu về tới nơi dừng chân. Ấn Đông Bắc người tập tục, hai người trước cấp Tần Cung kính trà, khái đầu, lúc này mới đổi đi hỷ phục, theo Tần Cung đám người hướng thành chủ phủ chiến trường mà đến. Trên đường, Khu nói cho Tần Cung, hắn đã cùng hắn nhạc phụ nói tốt, muốn mang tức phụ đi theo Tần Cung bên người. Đinh Bất Kỵ thành chủ đã đáp ứng rồi. Hơn nữa, Đinh Bất Kỵ đáp ứng Tần Cung, về sau học viện Huyền Hỏa nếu có chuyện gì tình, hắn có thể bang nhất định sẽ giúp. Hơn nữa đồng ý học viện Huyền Hỏa sản nghiệp cùng thế lực đến thiên địa thành sở hạt đại lục Tây Bộ. Tới phát triển, Tần Cung thật là vui mừng quá đỗi. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Bởi vì khu cùng Đinh Vô Ưu hôn sự, mở ra học viện Huyền Hỏa ở thiên địa thành phát triển cái này chỗ hổng. Không chỉ có được đến thiên địa thành trợ giúp, lại còn có được đến Đinh Vô Ưu như vậy một người tuyệt thế thanh niên cao thủ. Hôm nay là khiêu chiến tái cuối cùng một ngày. ở khiêu chiến tái vừa mới tuyên bố bắt đầu là lúc, liền có không ít thanh niên một thế hệ chí cường giả báo danh. Tranh đoạt Thương Vương Ngao Chiến không ra tới cái kia vương vị. Kinh thống kê, báo danh nhân số đạt tới mười mấy người nhiều. Này trong đó, để cho người không thể tưởng được chính là Thái Thúc gia tộc Thái Thúc Tiểu Bính, bị truyền vì đại lục thanh niên đệ nhất cao huyền Thiên Tông Thiếu Tông chủ Triệu Sâm, Thiên Địa Thành Thiếu Thành chủ Ngô Pháp, Địa Ma cùng Nhân Ma chờ toàn bộ báo danh. Trừ lần đó ra, một người thoạt nhìn chỉ có 10 sao sao tuổi tuổi, diện mạo cùng Tần Cung thập phần tương tự, tên là Tần Anh thiếu nữ đứng ra. Nàng hướng thần đàn bài vị đệ tứ danh Đông Vương Thái Thúc Tiểu Giáp khởi xướng khiêu chiến. Thiếu nữ Tần Anh xuất hiện, nháy mắt chấn kinh rồi toàn bộ sân thi đấu. Không ai có thể nhìn ra thiếu nữ tu vi. Bất quá, thi đấu đã tới rồi hiện tại loại trình độ này. Phàm là dám đứng ra khiêu chiến người, liền tuyệt không hẳn là kẻ yếu. Huống chi, trong khoảng thời gian này tới, tên này thiếu nữ vẫn luôn đi theo Chí Tôn Vương Tần Cung bên người. Hai người lại lớn lên cực giống. Này không cấm khiến cho chúng cường giả vô hạn suy đoán. Bất quá, có cảm kích giả thực mau liền đem tin tức truyền được đến chỗ đều là. Có nhân chứng minh, tên này thiếu nữ Tần Anh, chính là Chí Tôn Vương Tần Cung muội muội, Chấn Ma gia tộc người. Mọi người không cấm một mảnh ồ lên. Chí Tôn Vương cũng trở nên càng ngày càng thần bí lên. Hắn tuổi tác nhẹ nhàng, liền trở thành Đan Vương, Luyện Khí Tông Sư, đại lục thanh niên một thế hệ Chí Tôn Vương, lại còn có dạy ra hai cái như thế nghịch thiên cường giả đệ tử. Không chỉ có như thế, hiện giờ bị giết tộc Tần gia người, thế nhưng lại đứng ra một vị thiếu nữ. Nếu là Chí Tôn Vương muội muội, kia hướng Thái Thúc Tiểu Giáp tiến hành khiêu chiến, đã nói lên thực lực của nàng nhất định thập phần khủng bố. Nếu không, nàng không thể hướng như thế cường giả khởi xướng khiêu chiến, mà không đi tranh đoạt không ra tới vương vị, đứng ra một cái hài tử hướng Đông Vương Thái Thúc Tiểu Giáp khiêu chiến. Thiếu chút nữa không đem Thái Thúc Tiểu Giáp cấp tức chết. Thẳng là người thiện bị người khinh, mã thiện bị người kỵ nha. Ta Đông Cực Hoàng Đình điểm liền đủ bối, nhưng như thế nào cũng không tới phiên một cái vị thành niên tiểu nha đầu tới khi dễ đi. Vì thế, Tần Anh cùng Thái Thúc Tiểu Giáp khiêu chiến tái đầu tiên bắt đầu. Thái Thúc Tiểu Giáp cơ hồ đều mau khí điên rồi. Hắn há mồm liền hỏi, tiểu nha đầu, ngươi cùng bị giết tộc Tần gia là cái gì quan hệ? Tần gia không bị người diệt tộc, ít nhất còn có tỷ của ta Tần Âm, ta ca Chí Tôn Vương Tần Cung còn có ta. Chỉ cần có chúng ta ba cái còn ở, Tần gia liền còn ở. Tần Anh mở miệng nói, hừ, trách không được ngươi Tần gia sẽ bị diệt tộc. Nguyên lai một đám đều như thế không biết tự lượng sức mình. Ngươi cũng không sợ ta đem ngươi cấp diệt. Thái Thúc Tiểu Giáp giận dữ hét, Tần gia bị diệt tộc, ta ca Chí Tôn Vương cùng hắn hai cái đồ đệ còn có thể toàn bộ tiến vào đến thần đàn bên trong. Người Thái Thúc gia tộc không bị diệt tộc lại như thế nào? Thanh niên thần đàn luận chiến là người Thái Thúc gia khởi xướng đi. Kết quả đâu? Hiện tại cũng chỉ dư lại ngươi một cái đi. Có lẽ một trận chiến này lúc sau, ngươi đều sẽ bị bài trừ thần đàn phía trên. Ngươi Đông Cực Hoàng Đình đem toàn quân bị diệt, ngươi còn cuồng cái gì? Tần Anh vẻ mặt khinh bỉ đang nói. Tần Anh nói tức khắc đưa tới bên ngoài vô số trầm trồ khen ngợi tiếng động. Mà Thái Thúc Tiểu Giáp cũng mau bị tức chết rồi. Hảo, tiểu nha đầu, nếu ta làm ngươi ở ta thủ hạ đi qua 20 cái hiệp, hôm nay ta Thái Thúc Tiểu Giáp liền trực tiếp rời khỏi thần đàn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.